Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Chương 160.160. Ở Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh xuất hiện thời điểm, đường Hoàng Tuyền thượng một cổ nồng đậm hương khí đánh úp lại. Giờ khắc này, đội ngũ chung mặt khác quỷ tựa hồ nghe thấy được mùi hương. Nhưng là bọn họ cũng không để ý, bởi vì bọn họ nhìn không tới Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh. Thấy thế, Mộ Ca thần sắc có chút kinh ngạc, bọn họ thế nhưng nhìn không tới. Theo sau, Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh đi theo Mộ Ca đi qua một đoạn đường lúc sau. Đột nhiên, một cổ bất đồng với Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh lãnh hương đánh úp lại. Ở Mộ Ca trong tầm nhìn, một cái cùng Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh giống nhau, bất quá lại là ăn mặc một thân bạch y người xuất hiện. Đây là Hoa Mạn Đà La Chi Linh, một cái yêu hồng như máu, một cái tái nhợt như tuyết, đều là như vậy mỹ. Nhưng Mộ Ca lại cảm giác được một tia thê lương. Vô luận là Hoa Mạn Thù Sa vẫn là Hoa Mạn Đà La, bọn họ cay phồn hoa tựa cẩm lại hẻo lánh cô tịch, lộ ra vô hạn bi thương. Có lẽ này hai người gặp lại có thể trở lại lúc ban đầu bọn họ. Ngay sau đó, hai cái linh thể đột nhiên hóa thành hai đóa hoa, nhất hồng nhất bạch, lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng biến thành một đóa, tựa hồng phi hồng, tựa bạch phi bạch. Cuối cùng, này một đóa hoa bay qua này một cái đường Hoàng Tuyền. Ở hoa bay qua thời điểm mà ni kia nguyên bản thuần trắng Hoa Mạn Đà La lây dính thượng yêu diễm lửa đỏ, giờ khắc này Mộ Ca bên tai tựa hồ có một đầu thơ ở quanh quẩn. Hoa khai bờ đối diện bổn vô ngạn hồn lạc vong xuyên hại còn ở xuyên say không biết khói sóng hạo. Trong mộng mơ hồ ngọn đèn dầu hàn hoa diệp ngàn năm bất tương kiến duyên tận duyên sinh vụ phiên. Rời hoa khó hiểu ngữ hoa gật đầu Phật độ lòng ta Phật không than. Giận tự rác người tâm phúc quán. Chờ đến thanh âm biến mất thời điểm, Mộ Ca đi theo đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này rất nhiều quỷ cũng chú ý tới hai bên đường tình huống. Bất quá một đám cũng không có dư thừa nghi vấn. Về nhà tâm tình thắng qua mặt khác, thấy không khiến cho phong ba, Mộ Ca trong lòng khẽ buông lỏng. Đến nỗi phía trước Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh đáp ứng nàng chỗ tốt, lúc này sớm đã bị nàng vứt tới rồi sau đầu, không biết đi rồi bao lâu. Mộ Ca rốt cuộc thấy được cái gọi là quỷ môn quan, tim đập hơi hơi mà ra tốc, rốt cuộc phải về đến nhân gian. Mà ở quỷ môn quan trước, Mộ Ca lại một lần gặp được Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh cùng Hoa Mạn Đà La Chi Linh. Nhìn chung quanh, những cái đó quỷ bao gồm chấn cô hồn chấn trưởng đều như là không có nhìn đến giống nhau. Mộ Ca minh bạch, tựa hồ chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. Như vậy, đánh lên tinh thần nhìn hai cái linh thể. Bọn họ ở chỗ này là đang chờ chính mình sao? Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh đi tới Mộ Ca trước mặt, ôn nhu nói: cảm ơn ngươi giúp ta đạt thành tâm nguyện, ta phía trước đáp ứng ngươi sẽ cho ngươi chỗ tốt. Nói, Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh trong tay xuất hiện một đóa hồng bạch gặp nhau hoa, đối với Mộ Ca tiếp tục nói: ngươi có thể xưng hô nó vì Hoa Bỉ Ngạn. Nó là quỷ giới tiếp dẫn chi hoa. Chỉ cần ngươi dùng này hoa triệu hoán chúng ta, cho dù quỷ giới phương diện đều không thể khai quỷ môn thời điểm, chúng ta đều có thể vì ngươi khai quỷ môn, tiếp dẫn nhân gian vong linh nhập giới. Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh nói làm Mộ Ca có trong nháy mắt ngốc lăng. Đối phương nói thật sự ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Dựa theo đối phương ý tứ, về sau, gặp được một ít ở nhân gian quỷ, nàng liền có thể lợi dụng trước mắt này đóa hoa bỉ ngạn làm cho bọn họ tiến vào quỷ giới. Phía trước hai lần quỷ môn khai, một cái là kia lão quỷ lấy thân là tế, một cái khác còn lại là quỷ môn tự động khai. Hiện tại, khai quỷ môn quyền chủ động muốn nắm giữ ở nàng trong tay. Bất quá, quỷ giới phương diện đều không thể khai quỷ môn. Có ý tứ gì? Mộ ca tổng cảm thấy Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh nói lời này thời điểm có mặt khác ý vị, chỉ là mặc kệ là tình huống như thế nào đều không thể không nói một câu. Mộ ca tâm bởi vì Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh nói động, này hoa bỉ ngạn đối với mộ ca dụ hoặc tính rất lớn. Nhìn Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh, mộ ca cuối cùng tiếp được này đóa hoa bỉ ngạn, thấp giọng nói, như thế nào triệu hoán? Hoa bỉ ngạn khai bạch như tuyết, hoa khai bờ đối diện hồng như máu. Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh thanh âm phiêu giật mở miệng nói. Mộ ca yên lặng mà đem những lời này ghi tạc trong lòng. Đối với Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh hơi hơi gật đầu. Được đến đáp lại, Hoa Mạn Thù Sa Chi Linh hơi hơi mỉm cười, theo sau thân mình về phía sau mà đi. Về tới Hoa Mạn Đà La bên người, hai cái lắc mình biến hóa, cuối cùng biến thành một bạch đỏ lên hai đóa hoa bỉ ngạn, khai ở quỷ môn hai bên. Mà mộ ca trong tay hoa bỉ ngạn cũng chiếu vào mộ ca trên cổ tay, tươi mát tự nhiên mà lại quyến rũ. Này hoa thật sự mỹ đến dụ hoặc nhân tâm. Đúng lúc này, áp giữ quỷ thú kéo kéo mộ ca góc áo. Mộ ca hoàn hồn thời điểm mới phát hiện, kém hai cái liền đến chính mình. Lập tức thu liễm tâm thần, lấy ra bản thân thông quan bài, đuổi kịp phía trước quỷ. Ở một cái cùng chấn cô hồn chấn trưởng qua đi, liền đến phiên mộ ca, cấm mộ ca thông quan bài. Kiểm tra qua đi, âm binh khiến cho mộ ca đi qua. Nhìn kia phiến môn, mộ ca mang theo áp giữ quỷ thú trực tiếp liền đi qua. Một quá khứ thời điểm, mộ ca có thể cảm giác toàn bộ không khí đều không giống nhau. Nàng trở lại nhân gian, giờ khắc này toàn thân cảm giác đều không giống nhau. Ở quỷ giới, tuy rằng nàng cũng là nhân thân, nhưng là nàng lại cảm giác hết thảy đều là hư vô. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều là như vậy chân thật. Chân thật thân thể, chân thật độ ấm, chân thật không khí, chân thật người. Tại đây một khắc, mộ ca đột nhiên cảm giác được thân thể của mình tràn ngập khó có thể miêu tả lực lượng. Mộ ca nghĩ tới, đây là ở thành âm dương khi Trần lão cùng nàng nói qua linh lực, mộ ca cả người đều đắm chìm ở một loại không thể miêu tả cảm giác bên trong. Phảng phất trước mắt hết thảy đều chỉ là thiên địa bên trong phù du, mà nàng lại nhìn xuống thế giới này. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Áp giữ quỷ thú lúc này cũng cảm giác được toàn thân thập phần thoải mái. Rõ ràng mà là bởi vì mộ ca cái này chủ nhân tiến bộ kéo nó. Một người một thú khác thường cũng không có khiến cho mặt khác quỷ chú ý. Bất quá lại bị chờ bọn họ chấn cô hồn chấn trưởng xem đến rõ ràng. Đây là đột phá. Chấn cô hồn chấn trưởng trong ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Quả nhiên là trời cao chiếu cố a. Đi quỷ giới một chuyến, không những không có xảy ra chuyện, ngược lại là hỗn đến hô mưa gọi gió, mà một hồi đến nhân gian lại đột phá, thật thật là vận khí cực hảo a. Theo sau nhìn nhìn bốn phía, sơn thanh thủy lục, cùng quỷ giới cái loại này thảm lục bất đồng, loại này màu xanh biếc mới là đại biểu cho chân chính sinh cơ. Không biết qua bao lâu, mộ ca từ cái loại này cảnh giới ra tới, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều khinh phiêu phiêu. thoải mái cực kỳ. Định thần lúc sau, liền thấy được chờ đợi ở một bên chấn cô hồn chấn trưởng. Sau đó nhìn không ngừng từ bên trong đi ra, sau đó biến mất tại chỗ quỷ. Đối với chấn cô hồn chấn trưởng nói, sư phụ ta đợi lát nữa sẽ đến tiếp ta. Chúng ta ở chỗ này trước chờ, thuận tiện nhìn xem, sư huynh có hay không ở đội ngũ chung, như vậy lớn lên đội ngũ. Mộ ca trong lòng có cái hoài nghi, hoặc là sư huynh ở nàng phía trước, hoặc là sư huynh chính là ở đội ngũ mặt sau, nàng cá nhân thiên hướng với ở phía sau, hơn nữa rất có khả năng ở đội ngũ phía cuối. Nghe được mộ ca nói, chấn cô hồn chấn trưởng quay đầu lại nhìn đội ngũ, bình tĩnh nói, vậy chờ xem. Cứ như vậy, ở mộ ca chờ đợi chung, thời gian một phân một giây mà trôi đi, thực mau, đương một cái ăn mặc hắc y thân ảnh xuất hiện thời điểm, mộ ca vẻ mặt nghiêm lại, là Nghiêm sư huynh, không ngừng là mộ ca. Ngay cả chấn cô hồn chấn trưởng cùng áp giữ quỷ thú đều chú ý tới. Không đợi mộ ca bọn họ tiến lên, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đại đóa lôi vân, đem nguyên bản xanh thẳm không trung lập tức trở nên âm u. Lúc này, nơi xa, chính biết được tin tức đi tới cổ thu vừa nhấc đầu, liền thấy được một tảng lớn càng tụ càng nhiều lôi vân. Cái kia phương hướng là lần này quỷ môn quan phương hướng, có lẽ có cái gì làm ác từ quỷ môn quan ra tới, cho nên mới sẽ xuất hiện thiên phạt. Cổ thu tự mình lẩm bẩm, tức khắc nhớ tới từ lão, xem ra từ lão cùng mộ ca giống nhau ra tới, hiện tại mộ ca ở nơi đó, không biết có việc không, hắn muốn nhanh lên. Cổ thu nghĩ, theo sau dọn nghiêm cảnh thần thân thể tiếp tục hướng tới quỷ môn phương hướng nhanh hơn bước chân. Hắn đã chú ý tới, trong khoảng thời gian này nghiêm cảnh thần thân thể càng ngày càng lạnh. Xem ra, hẳn là hắn hồn thể xuất hiện vấn đề. Quỷ môn quan ngoại, một tảng lớn nồng hậu lôi vân liền ở nghiêm cảnh thần trên đầu xuất hiện, có vẻ dày nặng phi thường. Mà nghiêm cảnh thần đang xem đến trên bầu trời vận sức chờ phát động lôi vân cùng với ở một bên chờ. Mộ ca, bước chân dừng một chút. Ngay sau đó, vạch trần chính mình trên người hắc cháo, lộ ra hắn một trương khuôn mặt tuấn tú. Thấy rõ nghiêm cảnh thần đôi mắt, mộ ca trực tiếp mở miệng nói, Nghiêm sư huynh, là ta, hắn đâu? Mộ ca tiếp tục nói, nàng không cho rằng từ lão đã rời đi nghiêm cảnh thần thân thể. Nếu rời đi nói, nghiêm cảnh thần tuyệt đối sẽ không lại trốn tránh nàng. Như vậy, hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe được mộ ca nhắc tới từ lão, nghiêm cảnh thần ánh mắt tối sầm lại, nhìn mộ ca nói, mộ ca, chờ ta trở lại, ta muốn ngươi chính tai nghe được câu nói kia. Liền ở nghiêm cảnh thần nói xong câu đó lúc sau, đột nhiên, thân thể hóa thành một đoàn hắc khí, lại lần nữa xuất hiện thân thể thời điểm, mặt vẫn là cái kia mặt, nhưng thần sắc lại không nguyên lai hắn, trừ lần đó ra, còn có hắn trên người cái loại này bất đồng với nghiêm cảnh thần ban đầu khí thế, tàn bạo thả hồn hậu. Giống như là dấu ở hắc ám dưới mãnh thú, ở đối mặt quang minh thời điểm, lộ ra chính mình vốn dĩ bộ mặt, đối với quang minh gào giống, chứng minh giả chính mình tồn tại. Mà trên bầu trời, như vậy lôi vân ở nghiêm cảnh thần thay đổi người lúc sau, một đạo thô trắng lôi điện trực tiếp liền bổ xuống dưới. Nhưng này xét đánh đến nghiêm cảnh thần trên người lúc sau, lại đối hắn không có một chút ít thương tổn. Một bên nhìn mộ ca trong lòng hơi nhảy, bất chấp tự hỏi vừa mới nghiêm cảnh thần theo như lời câu nói kia, thẳng tắp mà nhìn về phía không trung. Kia Lôi Vân tựa hồ là biết kia lôi đối nghiêm cảnh thần không có gì dùng. Tiếp tục vận sức chờ phát động, chứa đựng lớn hơn nữa lôi điện. Lúc này, nghiêm cảnh thần, không, phải nói là Từ lão, nhìn không trung kia nồng đậm giống như vực sâu mây đen. Cười lạnh nói, trời xanh phụ ta, ta phụ thương sinh, nói những lời này thời điểm. Từ lão đôi tay giương lên, ở hắn sau lưng cái kia quỷ môn đột nhiên ầm vang một tiếng vang lớn. Đại địa nhẹ lay động, chậm rãi xuất hiện một tia thật lớn cái khe. Mộ Ca đám người lúc này có chút không đứng được chân. Đi theo sàn nhà lay động thân mình cũng ở loạn choạng. Đúng lúc này, quỷ môn thượng có một đoàn hắc khí ở chậm rãi lan tràn mở ra. Không tốt, là tử khí. Ở Mộ Ca bên người chấn cô hồn chấn trường kêu sợ hãi một tiếng. Căn bản không kịp đối với Mộ Ca nói cái gì đó. Tay huy động, từng luồng hắc khí từ hắn trong tay mà ra. Ngăn cản những cái đó tử khí đường đi. Chỉ là từ quỷ môn thượng trồi lên tử khí quá mức bàng bạc. Còn có không ít ẩn ẩn mà thấu đi ra ngoài. Chính là lúc này chấn cô hồn chấn trưởng đã bất chấp mặt khác. Nếu này đó tử khí toát ra đi, quả thực chính là như Từ lão theo như lời, có phụ thương sinh, này đó tử khí nơi đi đến, sinh mệnh khó tồn. Giờ này khắc này, Mộ Ca cũng cảm giác được từng trận khó chịu, đầu có từng trận say xe. Lúc này, Mộ Ca trong túi gương đồng tản ra kim sắc quang mang đem Mộ Ca bao vây lấy. Thực mau, Mộ Ca trong óc trong nháy mắt khôi phục thanh minh, nhìn ở nỗ lực ức chế những cái đó tử khí chấn cô hồn chấn trưởng. Lập tức nói, chấn trưởng, ta có thể làm cái gì? Nghe được Mộ Ca thanh âm, chấn cô hồn chấn trưởng thanh âm mang theo khắc cốt lạnh lẽo. Giết hắn, chấn cô hồn chấn trưởng nói làm Mộ Ca có một khắc hoàng thần. Nàng biết, chấn cô hồn chấn trưởng trong miệng hắn là Từ lão, sát Từ lão, nàng không có bất luận cái gì dị nghị. Nhưng trước mắt cái này Từ lão cũng là nghiêm cảnh thần, hắn ở ngươi sư huynh trên người, ngươi sư huynh là sinh hồn, cho nên không chịu nhân giới quy tắc chế ước. Hắn đang ở lợi dụng cái này lỗ hổng, hủy hoại thế giới này. Nếu ta không đoán sai nói, cái này địa phương, chính là nhân giới đi trước tiên giới thông đạo chỗ. Hắn không chết, có trăm vạn hồn phách hồn phi phách tán. Có vô số sinh linh đem nhận lấy cái chết khí ảnh hưởng hồn quy địa phủ. Ngươi cho rằng, cùng ngươi sư huynh mệnh so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ, cái nào nặng cái nào nhẹ. Những lời này giống như một tòa núi lớn giống nhau đè ở Mộ Ca trên người, làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Hết chương.